Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chặn đường. Tuy nói tại Tam Hà Bang, Tôn Hằng gần nhất kết bạn hoặc kết giao đều là nội khí nhân vật. Nhưng ở Trần Quận trên giang hồ, nội khí cảnh giới người vẫn thuộc về số ít, giống như bọn này chẳng biết lúc nào lăn lộn đến trên núi đi người. Một đám người bên trong tính cả vị kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán, cũng bất quá hai vị nội khí, mà lại, hai vị này nội khí thực lực cũng không có gì đặc biệt. Không sai biệt lắm cùng Tôn Hằng tại Thanh Dương Trấn đụng phải các vị không sai biệt nhiều. Đối phó bọn hắn, thậm chí Tôn Hằng đều chưa kịp xuất thủ, liền bị Kim Thủy cùng một vị khác Tam Hà Bang bên trong người khảm thái thiết qua đem bọn hắn giết. Không còn một mảnh, cho dù có người muốn chạy trốn, đều không thể trốn xa. Hòm gỗ rơi xuống đất, một đao chặt xuống, khóa sắt đã cắt ra, mở ra cái dương, bên trong có chút tán toái ngân lượng, đại bộ phận nhưng đều là một chút gấm vóc vải tơ. Mặc dù hoa lệ, nhưng cũng không đáng bao nhiêu tiền. Ba cái dương, tổng giá trị sợ cũng bất quá mấy trăm lượng bạc. Số tiền này, đặt ở ngày xưa, cũng coi như không ít. Nhưng ở bây giờ, sớm đã không bị đám người để vào mắt. To như vậy nhạn phù phái, chỉ cần dò dỉ ra một điểm, đó cũng là thường nhân không cách nào tưởng tượng phú quý. Cho trong bang truyền tin thời điểm, để bọn hắn mang nhiều một số người tới, không cần tới bao nhiêu cao thủ. Sử Lượng một bên khuấy động lấy trong dương đồ vật, vừa lên tiếng nói, hai ngày này sẽ có không ít không có mắt người trà trộn vào đi. Không cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn xem, mặt hàng này sợ là sẽ phải không dứt. Cao thủ đi vào, bọn hắn cũng không có cách nào, liền xem như đồ vật bị bọn hắn cầm đi, cũng sẽ không cảm thấy oan. Nhưng ngoại trừ Tam Hà Bang, giang ra các loại thế lực lớn bên ngoài, Trần Quận phải tính đến cao thủ có thể có bao nhiêu. Mà lại bọn hắn còn lớn hơn phần lớn là độc hành hiệp. Coi như để bọn hắn tùy tiện cầm, bọn hắn lại có thể lấy đi bao nhiêu. Ngược lại là những này muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người bình thường. Nhiều người nhanh tay, từ chính mình miệng bên trong giành ăn, mới ghê tởm nhất. Rõ, phía sau tiếng vó ngựa vang lên, một lát sau đã xa xa rời đi, một ngọn núi xuống núi con đường, tự nhiên không có khả năng chỉ có một đầu, đợi cho phía sau tiếp ứng người liền một mạch đuổi tới. Bọn hắn cũng bị chia mấy đám, phân biệt trông coi cái khác đường núi, vị kia thiện dùng ám khí Kim Thủy. Tựa hồ đối với trong bang nhân tài mới xuất hiện Tôn Hằng cảm thấy rất hứng thú. Lôi kéo hắn phân đến cùng một chỗ. Nơi này là hậu sơn một chỗ chật hẹp đường núi. Hành tẩu không tiện, nhưng lúc này sợ cũng là không ít người lựa chọn. Chặn đường hạ trại, động tác tất cả nhanh lên một chút. Kim Thủy tu vi không yếu. Thập nhị chính kinh đã toàn bộ quán thông. Chỉ bất quá theo như hắn nói. Bởi vì nội khí qua hỗn tạp, còn không thể xung kích kỳ kinh bát mạch. Dù là như thế, hắn vẫn như cũ là mọi người tại đây bên trong tu vi cao nhất một vị. Đương nhiên phụ trách chủ trì đại cục, ra lệnh một tiếng, theo tới một đoàn người nhao nhao động thủ. Đều là tay chân linh hoạt người, cũng không lâu lắm, các cái lều vải, một chút cơ quan, đã thiết tốt, kim đầu. Phía trên có người xuống tới, trông không đến bao lâu, phía trên chạm gác ngầm liền nhảy ra rừng cây, hướng phía bên này phất tay ra hiệu, một đoàn người đao kiếm ra khỏi vỏ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ là đợi cho thấy rõ người tới thời điểm, còn chưa động thủ, không ít người trên mặt đã lộ ra chần chờ sợ hãi chi sắc, đã thấy từ dưới chân núi xuống tới cái này một nhóm người. Tất cả đều là một thân trang phục, thể trạng cường tráng, khí tức cường hãn, tiến lên bên trong rất rõ ràng có trương pháp, phủ đầu một người gánh vác song đao, thân hình cao lớn, hai mắt như chuông đồng, lúc hành tẩu uy thế hừng hực, rất có uy nghiêm, là Quảng Thịnh Tiêu Cục ba vị đại đương đầu một trong Song Đao Khách Hồ Thu Đạo. Có người ở một bên nhỏ giọng thầm thì, những người khác coi như chưa thấy qua người này, cũng đã được nghe nói người này danh tự, lúc này cùng nhau biến sắc. Tôn Hằng cũng là hai mắt nhíu lại, Trần Quận nhất lưu cao thủ không có bao nhiêu, mà vị này lại là một trong số đó. Tam Hà Bang người, Hồ Thu Đạo đảo qua trận địa sẵn sàng đón quân địch đám người. Sắc mặt lạnh xuống, a, ngược lại là đến rất nhanh. Hồ Tiêu Đầu, Kim Thủy hít sâu một hơi, cưỡng ép đứng vững đối phương mang đến áp lực, tiến lên một bước xa xa chắp tay. Nơi này chính là chúng ta địa bàn, các hạ vơ vét qua giới đi. Hắn ánh mắt đảo qua đối phương sau lưng kia từng cái bao khỏa, còn có cái kia tám cái đại hào cái dương, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Nhiều đồ như vậy, đối phương sợ là không có khả năng thành thành thật thật lưu lại. Hơi hơi nghiêng đầu, Kim Thủy đã ra hiệu người phía sau phát tín hiệu, thỉnh cầu trợ giúp, chỉ là không biết còn có thể hay không kịp. Các ngươi Tam Hà Bang địa bàn. Hồ Thu Đạo khinh thường cười một tiếng, các ngươi hướng nơi này vừa đứng, nơi này chính là các ngươi địa bàn. Ngày nào đó các ngươi hướng bên cạnh thành một ngồi xổm, có phải hay không toàn bộ quận thành cũng thành nhà ngươi? Hồ Tiêu Đầu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nhạn phù phái sáu ngọn núi làm sao chia? Trong lòng ngươi nắm chắc. Kim Thủy trên mặt trầm xuống, Ngọc Bình Phong là chúng ta sớm chiếm đóng, phía trên đại bộ phận cũng đều là chúng ta người đánh xuống. Ngươi cái này bao lớn bao nhỏ, không thích hợp a, không thích hợp. Hồ Thu Đạo hai mắt nhíu lại, trong mắt vẻ ngoan lệ lóe lên, một cỗ vô hình khí thế đột nhiên từ trên người hắn hiện lên, đem phía dưới Kim Thủy gắt gao bao lại. Vậy theo ngươi nhìn, làm sao bây giờ mới phù hợp? Sát cơ hiện lên, Kim Thủy giật mình trong lòng, phần lưng quần áo trong nháy mắt đã bị mồ hôi thấm ướt. Ngươi, hắn khom lưng, cổ họng nhấp nhô, cưỡng ép nói, Hồ Tiêu Đầu cho chút thể diện, dù thế nào cũng muốn chúng ta cho trong bang nói còn nghe được mới được a. Nha, Hồ Thu Đạo nhướng mày, trong lòng sát cơ dần dần co vào, cũng tốt, liền bán các ngươi Tam Hà Bang một bộ mặt, nơi này có tám dương đồ vật, các ngươi chọn hai dương lưu lại đi. Hai dương, Kim Thủy mặt hiện cười khổ, Hồ Tiêu Đầu, ngươi chuyện này cũng quá thiếu đi a, dù thế nào cũng muốn bốn dương a, không người là đồ đần, nếu Hồ Thu Đạo đưa ra lưu lại trong dương đồ vật, vậy chân chính đáng tiền, tất nhiên trên người bọn hắn trong bao. Hai dương, thực sự quá ít. Hồ Thu Đạo sắc mặt trầm xuống, khí thế lần nữa bao phủ Kim Thủy, giữa sân khí tức lúc này ngưng kết. Tất cả mọi người đã nắm chặt trong tay đao kiếm, thời khắc chuẩn bị một trận chém giết. Thật can đảm, đột nhiên, Hồ Thu Đạo đột nhiên ngửa đầu cười một tiếng. Tốt, liền theo ngươi nói, lưu lại bốn dương, chỉ bất quá, cái dương chỉ có thể tùy tiện chọn, không thể mở ra nhìn. Có thể, Kim Thủy trên mặt vui mừng, vội vàng gật đầu, một lát sau. Bốn cái dương lưu lại, mà Quảng Thịnh Tiêu Cục người thì sải bước xa xa rời đi. Ai, địa thế còn mạnh hơn người a. Nếu như là đầu tại, dù thế nào cũng muốn bọn hắn đem cái dương toàn bộ lưu lại. Nhìn xem trước mặt bốn cái dương lớn, Kim Thủy lắc đầu than nhẹ. Ai, đúng vào lúc này, con đường một bên rừng rậm bên trong, đột nhiên có nhỏ bé tiếng vang truyền đến, kinh động đến trông coi người. Ào ào ào, chạy nhanh âm thanh từ bên trong vang lên, thanh âm gấp rút mà hỗn loạn, có thể nghe ra chạy trốn người kinh hoàng. Đuổi theo, vốn trong lòng liền có lửa giận không chỗ phát tiết, lúc này có người đưa tới cửa, Kim Thủy lúc này bộ mặt tức giận, cong người bay thẳng trong núi rừng. Tôn Hằng bước chân dừng lại, không nhanh không chậm, cùng sau lưng hắn là một đám sơn dân. Sơn lâm phía trước, có người nhỏ giọng mở miệng, thái độ ung dung. Tôn Hằng ánh mắt sắc bén, cũng thấy rõ những người kia cách ăn mặc. Hết thảy 7 người, quần áo tả tơi, thân không có vật gì khác. Chỉ có 3 người cầm trong tay liệp đao, đang hốt hoảng mà chạy. Bước chân dừng lại, Tôn Hằng đã không có tiếp tục truy tung ý tứ. Rất rõ ràng, những người này liền xem như muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cũng không thể mò được đồ vật. Chỉ bất quá, có người lại không có ý định buông tha bọn hắn. Bá, hàn quang lóe lên, nơi xa chạy trốn bên trong một người đã cái cổ bên trong đao, lảo đảo ngã xuống đất. Nhị hổ, một người bước chân dừng lại, đột nhiên gào thét lớn nhào về phía ngã xuống người kia. Phốp, Kim Thủy cổ tay rung lên, người kia chỉ cảm thấy tim mát lạnh, thân hình cứng đờ, cúi đầu xuống, lại phát giác nơi ngực đã là nhiều một thanh phi đao. Đại nhân tha mạng a. Mấy người khác thân hình run lên, cũng biết căn bản trốn không thoát, lúc này dừng bước lại, xoay người lại, hai đầu gối mềm nhũn, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Một người quỳ xuống đất khóc lớn, chúng ta chỉ là phụ cận trên núi đi săn, nghe nói nơi này, nhưng chúng ta không cầm nơi này đồ vật. Thật, không tin đại nhân ngài lục soát, chúng ta cái gì đều không cầm a. Không cầm, Kim Thủy hừ lạnh một thanh, không cầm liền có thể tha các ngươi. Tôn Hằng ánh mắt co rụt lại, đột nhiên tiến lên một bước, muốn nói cái gì, cũng đã trễ. Bá, năm đạo hàn quang, lóe lên một cái rồi biến mất, trước mặt quỳ 5 người, thân hình đồng thời cứng đờ, trong mắt hoảng sợ chú lưu, thân hình cũng đã mềm mềm ngã xuống đất. Tôn Hằng nhíu mày, nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu, làm sao đến mức này, thế nào? Kim Thủy nhìn xem Tôn Hằng biểu lộ, nhịn không được bật cười một thanh. Tôn huynh đệ không phải là nhìn không được a? Thế đạo này chính là như thế. Ngươi có bản lĩnh, coi như cầm cũng không quan hệ. Không bản sự, không cầm giết ngươi cũng không thương lượng. Hắn tiến lên 2 bước, tại mấy cỗ trên thi thể rút ra phi đao, tùy tiện xóa đi vết máu. Dạng này, Tôn huynh đệ nếu là nhìn không được, liền đi Tây Phong khẩu nơi đó thế nào? Nơi đó sẽ không có người qua. Ngươi cũng có thể nhạc thanh tĩnh, đưa lưng về phía Tôn Hằng. Kim Thủy hai mắt nhắm lại, khóe miệng hiển hiện một vệt lãnh ý. Chỉ bất quá, đối với cái này Tôn Hằng lại là không chút nào từng phát giác. Tây Phong khẩu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục